Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, đánh lén ban đêm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long cảm giác tựa hồ rất chính xác, bởi vì làm cho này chút chó chăn cừu tiếng gầm gừ hướng về phía cũng không phải là bọn họ vị trí, mà là đối ngoài ra một bên. Chẳng lẽ có những thứ khác mục tiêu xuất hiện? Dương Thiên Long sững sốt một chút. Đây là những cái kia chó chăn cừu tiếng gầm gừ càng ngày càng lớn, đem tại bên trong lều dân du mục cũng cho kinh động. Không tốt, có quân phản loạn. Dẫn đầu lao ra một người trẻ tuổi không khỏi được lớn tiếng kêu lên. Mang theo người, cùng bọn họ liền, bên trong một cái người đàn ông trung niên vậy vọt ra. Bên trong tay hắn cầm một chi rất hình dáng rất đặc thù bỏ túi súng tiểu liên. Cùng những thứ khác súng tiểu liên so sánh, chi này súng tự động băng đạn rất là đặc thù. Nó băng đạn áp dụng chính là vòng tròn hình thức. Akinfip vậy nhìn thấy số tiền kia súng tiểu liên, hắn không khỏi được nhỏ giọng nói. Cái món này súng tiểu liên là trước Liên Xô đệ nhị thế chiến PPSS hình súng tiểu liên. Cái món này súng tự động băng đạn sức chứa tương đối lớn, có thể đạt tới kinh người 71 phát. Doc cũng là lần đầu tiên thấy loại hình thức này súng tiểu liên. Hắn không khỏi được trợn to hai mắt nhìn chằm chằm súng tiểu liên một lúc lâu. Dương Thiên Long chú ý tới, ở dân du mục định cư điểm nơi đó, rất nhanh thì có 7-8 người đàn ông võ trang đầy đủ đứng lên. Bọn họ tay cầm các loại các dạng súng ống, đã hoàn toàn làm xong bắn chuẩn bị. Ngay tại lúc này, một hồi từ xa đến gần tiếng vó ngựa truyền tới, mở ra bản đồ điện tử vừa thấy, nguyên lai là một chi hơn 20 người tạo thành kỵ binh. Ở dưới ánh trăng vẫn là loáng thoáng có thể gặp những kỵ binh này mặc trang phục chính là quân phản loạn, quần áo trang sức, lộc cộc. Những mục dân vũ khí trong tay dẫn đầu mở, hót, lên tới. Ngoài mấy trăm thước kỵ binh rất nhanh vậy tiến hành đánh trả. Bất quá những người này thuật cưỡi ngựa cùng thuật bắn cũng không thể rất tốt kết hợp. Vì vậy những người này toàn bộ xuống ngựa, đứng tại chỗ bắn súng bắn. Thấy một màn trước mắt, Akinfip không khỏi được đong đưa lắc đầu nói. Những thứ này dân du mục còn không hiểu PPSS hình súng tự động tác chiến đặc điểm. Đây là một khoản cận chiến đồ sắc bén. Dưới mắt khoảng cách song phương xa như vậy, cái này súng tiểu liên một chút uy lực cũng không có. Akinfip vừa nói như vậy, Dương Thiên Long lúc này mới hiểu. Trách không được những kỵ binh kia dám không chút kiêng kỵ đứng bắn. Nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Đi, giúp một chút bọn họ. Dương Thiên Long vừa nói vừa giơ tay lên ở giữa M16. Akinfip cùng Doc gật đầu một cái, cũng không khỏi được tăng nhanh hướng quân phản loạn vị trí chỗ ở nhịp bước. Những thứ này quân phản loạn tiếp liền mấy băng đạn sau liền hướng dân du mục vị trí đi tới. Chỉ gặp bọn họ vừa đi vừa bắn, một mặt thản nhiên dáng vẻ tự đắc, dĩ nhiên các quân phản loạn cũng không ngu. Bọn họ còn giữ lại hai tên tại chỗ canh chừng ngựa. Akinfip mục tiêu chính là cái này hai cái quân phản loạn. Chỉ gặp hắn tiếp liền trái phải cùng làm. Hai tên còn chưa phản ứng kịp cũng đã toàn bộ ngã xuống. Dương Thiên Long cùng Doc vậy bắt đầu bắn. Bọn họ cũng không giống như quân phản loạn cùng những mục dân như nhau thích phô trương thanh thế. Bọn họ là ở phạm vi bắn bên trong mới bắt đầu bắn. Tuy nói các quân phản loạn đều rất phân tán, nhưng là vậy không chịu được bất thình lình tiếng súng. Ở họng súng phun ra ra thật dài ngọn lửa sau đó, 7-8 cái quân phản loạn vậy ngay tức thì ngã xuống đất. Không tốt, chúng ta chúng mai phục. Một người không khỏi được vung cánh tay hô to lên. Như vậy hơi có mấy phần khí thế ở bên trong. Liền tên này một mặt khí thế 10 phần, lúc này Akinfip cây nỏ trong tay bắn ra mũi tên nhọn lập. Tức đem tay hắn cổ tay bắn trúng, tên kia đau không khỏi được oa oa kêu loạn. Nhìn tên kia bi thảm một màn, Dương Thiên Long không khỏi được nhớ lại một câu tục thoại: làm ra vẻ bị sét đánh. Vào giờ phút này, Akinfip đã cưỡi quân phản loạn ngựa. Ngựa tốt ở hắn dưới háng linh giật chạy nhanh, hắn thì ở trên lưng ngựa dương cung lắp tên, một bộ anh khí mười phần dáng vẻ. Đóc tên này cũng ác, cầm súng tiểu liên giảm thanh hướng về phía những tên kia chính là nhô lên một hồi bắn phát. Một, cộng thêm Dương Thiên Long M16 phát ra bắn ra lựu đạn. Không lâu lắm, những người này toàn bộ bị tiêu diệt. Này, không muốn đến gần bọn họ. Có người rất xảo quyệt. Ngay tại Dương Thiên Long bọn họ chuẩn bị đến gần quân phản loạn lúc này, một cái trẻ tuổi dân du mục ở bên cạnh họ cách đó không xa lớn tiếng kêu lên. Lời của hắn vừa dứt, chỉ gặp mấy cái chó chăn cừu từ sau lưng hắn chui ra. Những thứ này chó chăn cừu một mặt hung tướng, vừa chạy vừa gầm thét, đem những quân phản loạn kia thi thể bắt đầu cắn xé. Chó chăn cừu rất là thông minh, mỗi cổ thi thể chúng chỉ cắn xé 3-4 hạ. Cắn xé hoàn sau đó lập tức đem mắt ngọn nhắm ngay hạ một cổ thi thể. Quả nhiên, ở chó chăn cừu răng nhọn hạ, một người đau không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Hắn tiếng gào vừa ra, ngay tức thì tất cả chó chăn cừu đem hắn vây lại, một lần hung ác điên cuồng cắn xé sau đó, tên này cũng là dần dần không có tiếng thở. Ước chừng 5-6 phút sau, những thứ này chó chăn cừu mới ngưng cắn xé. Đây là tất cả du mục dân vậy cũng đi tới. Bọn họ đem trường kiếm bên hông lấy xuống, hướng về phía những thi thể này lần nữa một hồi mãnh đâm. Dương Thiên Long bọn họ ở một bên lẳng lặng nhìn, cho đến những thứ này những mục dân đưa mắt nhìn thẳng bọn họ. Cảm ơn, một cái trung niên người da đen dân du mục hướng về phía bọn họ cười một tiếng. Từ người này lối ăn mặc tới xem, hẳn là đứng đầu một nhà hoặc là đầu bọn họ mà. Không cần cảm ơn, Dương Thiên Long lễ phép cười một tiếng. Các ngươi là... Cái này người da đen dân du mục mới vừa nói xong, chỉ gặp một đoàn những mục dân vây lại, bọn họ người người vẻ mặt thành thật đánh giá Dương Thiên Long bọn họ. Chúng ta là tới diệt trừ quân phản loạn, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Bọn ngươi ba cái, những mục dân rất là giật mình, chúng ta chỉ là một tiểu đội, Dương Thiên Long cười một tiếng. Thật ra thì chúng ta là muốn tới tìm các người hỏi thăm một chút những thứ này quân phản loạn tình huống, có thật không? Thấy trước mặt những thứ này người nước ngoài là chuẩn bị muốn đi qua diệt trừ quân phản loạn. Cầm đầu người không khỏi được trước mắt sáng lên. Đương nhiên là, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Vậy mời đến chúng ta trong phòng. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Những mục dân vậy rất nhiệt tình. Trước kia bọn họ đều là bị những thứ này quân phản loạn ngược phần. Ngày hôm nay không nghĩ tới có thể đem quân phản loạn toàn bộ thủ tiêu. Thật sự là quá hả hê lòng người. Rất nhanh, tên này dưới sự hướng dẫn, Dương Thiên Long bọn họ đi theo vào những thứ này những mục dân lều vải. Nguyên lai bọn họ là người một nhà. Trẻ tuổi dân du mục là hắn các con. Lớn tuổi dân du mục chính là cha hắn. Thà nó người Phi Châu lười biếng, ích kỷ, tham lam không giống nhau là, nhiều người tộc những mục dân không có nhiều như vậy khuyết điểm. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền từ bọn họ trong miệng biết quân phản loạn bí mật. Quân phản loạn đều là trước một cái tổng thống thủ hạ cộng thêm một số phạm vào tội những tên tạo. Thành, bộ chỉ huy của bọn họ liền ở cách nơi này không tới 60 cây số địa phương. Bởi vì nơi này đất cao nguyên, vì vậy lương thực cũng không phong phú. Vì vậy các quân phản loạn thường xuyên sẽ đoạt những mục dân dê bò làm là lương thực của bọn họ. Tối nay gặp phải những thứ này chính là qua để cướp đoạt lương thực quân phản loạn. Dĩ nhiên, quân phản loạn cũng biết bắt một ít dân du mục giúp bọn họ huấn luyện kỵ binh. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như có một ngày quân chánh phủ thật đánh tới cao nguyên, bọn họ còn có thể dựa vào kỵ binh nhanh chóng cơ động năng lực tiến hành phòng vệ hoặc là chạy trốn. Quân phản loạn thủ lãnh Ghiu ẩn thân hang núi, các người đi qua chưa? Ta đi qua, vậy cũng là hơn 10 năm trước chuyện. Hang núi rất lớn, bên trong còn có sông ngầm dưới đất. Nghe nói sông ngầm dưới đất cùng Đông Phi Đại Liệt Cốc tương thông. Trung niên hắc người nói, cuối cùng, cái này người da đen còn không quên thêm một câu. Các người không phải là muốn đi trong hang núi bắt Ghiu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ. Ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.